thì chú Dũng đặt 7 quả trứng luộc lên rồi úp một chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net